Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73 Người Nối Nghiệp. Vương Vũ tập một khang nhiệt huyết đều bị Tạ Linh nhai, xích một chút tưới diệt. Trừng mắt hắn nhìn 2 giây liền duỗi tay đi nắm hắn lỗ tai. Nói cái gì ngươi, hồn thể nắm cũng như vậy đau à. Không hổ là làm thành hoàng. Cữu cữu, ta mới vừa cùng người đua xong mệnh. Có ngươi như vậy đối với chiến đấu anh hùng sao? Tạ Linh nhai nước mắt đều phải biểu ra tới. Ta không phải nói một câu lời nói thật. Ai ai ai, kỳ thật ta là phân tích một chút hiện trạng. Ta cảm thấy người không đủ còn có thể tìm hòa thượng hỗ trợ. Hàng yêu phục ma, mỗi người có trách, cũng liền Vương Vũ tập còn có thể đối Tạ Linh nhai động thủ. Tạ phụ cũng không dám đánh hài tử, càng đánh càng nghịch phản. Vương Vũ tập liền không như vậy nhiều băn khoăn. Thi trường huyền duỗi ra tay, bảo vệ một ít Tạ Linh nhai. Lão sư, hắn cũng là lo lắng, Vương Vũ tập buông ra hắn. Chắp tay sau lưng đánh giá, chỉ cảm thấy cái này đệ tử cũng là trợn tròn mắt nói dối. Nhưng hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết Tạ Linh nhai tính tình. Lật qua này trang nói, mặt sau câu kia nhưng thật ra cái biện pháp, nếu là hắn thật sự chạy ra tới, Phật đạo nắm tay cũng là hẳn lạc phía trước đối phó Hồng Dương đạo khi. Cũng là 2 giáo liên thủ, đảo cũng là một cọc giai thoại. Vương Vũ tập lại hỏi vài câu Tiểu Lượng sự tình, chờ Tiểu Lượng thương hảo, hắn liền sẽ thu Tiểu Lượng vì nhập thất đệ tử, mà Tạ Linh nhai muốn biết Tiểu Lượng thọ nguyên còn có thể hay không bổ đã trở lại. Đáng tiếc Vương Vũ tập cũng không biết, ý trời khó dò, này muốn xem Tiểu Lượng chính mình cơ duyên, ta đây liền tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Tạ Linh nhai trong lòng lại qua một lần bái đấu kỳ thọ linh tinh biện pháp. Lúc này, Vương Vũ tập đem ấn tín lấy ra tới, cảm ứng một lát sau nói, không ổn. Tạ Linh nhai hỏi, thật chạy ra tới? Vương Vũ tập tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, lúc trước âm ti đem hắn trấn áp lên, ngày ngày lấy đạo kinh trải vuốt tâm tính, không lâu trước đây âm ti phát hiện Bùi Tiểu Sơn chờ lệ quỷ chạy thoát. Vội vàng xem xét mặt khác chỗ. Phát hiện hắn bản nhân còn tại chỗ cũng nghe kinh, mới vừa rồi lại đi nhìn kỹ, mới phát hiện chỉ là một khối sẽ đi theo niệm kinh giả thân mà thôi, này thật sự là nhất hư kết quả. Muốn Tạ Linh nhai nói, này U Đô Chi Tử liền không nên lưu trữ, ngược lại làm hắn lĩnh ngộ chạy thoát phương pháp, thật chạy ra tới, có biện pháp nào tìm được hắn sao? Tạ Linh nhai hỏi, rất khó, hắn trên người sinh khí. Có thể nói chính là thật sự, cũng đích xác sẽ dùng đạo thuật. Vương Vũ tập nhíu mày nói. Chỉ cần hắn không chủ động hiện ra, ai xem hắn cũng là cái nhân loại bình thường, nhưng ai cũng không biết hắn khi nào sẽ ra tay. Từ âm ti chạy ra tới, chỉ sợ phế đi không ít công phu, một chốc có lẽ sẽ không động thủ, Vương Vũ tập nói. Bỗng nhiên thở dài, nếu hắn cố ý thả Bùi Tiểu Sơn. Ngày sau đầu một sự kiện, nói không chừng chính là tới tạp ta bài vị cùng đạo quan đi, cữu cữu. Ngươi đừng miệng quạ đen a. Tạ Linh nhai vội la lên, ta đây còn tưởng nói hắn tới rồi nhân gian, nói không chừng đã bị nơi phồn hoa mê hoặc đâu. Vương Vũ tập buồn cười mà liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, ta chỉ là cảm thấy, biển người mênh mang, hắn nếu thực sự có như vậy cái mục tiêu. Ngược lại là thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi, nhưng thật ra như vậy cái đạo lý. Thế giới như vậy đại, đừng nói có 5 vạn đạo sĩ, 50 vạn cũng không nhất định tìm được, này còn phải là mỗi người đều có thể đem hắn cùng người thường khác nhau ra tới. Ai, không sợ tạc trộm, liền sợ tạc nhớ thương, chẳng lẽ, liền thật sự không có cách nào tìm được hắn sao? Tạ Linh nhai nói. Nhưng kia rốt cuộc không phải người thường, là hiếm thấy U Đô sinh linh, sinh cũng chết, chết cũng sinh, liền âm sai đều phân biệt không được. Thì trường huyền bỗng nhiên nói, hắn sinh với U Đô Chi Sơn, trên núi mặt khác âm vật nhìn thấy hắn sẽ có điều cảm ứng sao? Vương Vũ tập nghĩ lại sau ánh mắt sáng lên nói, có điểm khả năng, lúc trước ta thấy đến những cái đó u đô âm vật thiên nhiên mà đối hắn phi thường tôn kính. Thân thiết, nói không chừng thật có thể từ đây vào tay, này trước nhớ kỹ. Quay đầu lại nghiên cứu Tạ Linh Nhai lại hỏi, hắn trông như thế nào? Vương Vũ Tập lắc đầu nói, biết cũng vô dụng, hắn có thể hóa hình. Bất quá, ta chứng kiến hắn bản thể, là 16-17 thiếu niên bộ dáng, nhìn tựa như tầm thường học sinh giống nhau, thậm chí có vài phần đáng yêu thảo hỉ, lúc này thi trường huyền lại ho khan vài tiếng. Vương Vũ Tập phục hồi tinh thần lại, nói, đều sớm chút đi nghỉ ngơi đi, này không phải một chốc là có thể giải quyết, âm ty cũng tất nhiên sẽ phân phối nhân thủ theo vào, hai người gật gật đầu. Vương Vũ Tập cuối cùng phân phó một câu, Linh Nhai, ngươi, Tạ Linh Nhai xem hắn rối rắm bộ dáng, nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đạo quan, ta còn muốn xây dựng thêm, sao có thể làm người làm hỏng, Vương Vũ Tập bất đắc dĩ nói. Bảo vệ tốt chính mình, tiễn đi Vương Vũ Tập lúc sau, Tạ Linh Nhai ngây người trong chốc lát, nói, đi ta phòng đi, hắn đỡ thi trường huyền hướng chính mình phòng đi. Hôm nay tất cả mọi người ngủ ở trong quan, Tạ Linh Nhai phòng bày hai chương giường, tự nhiên cũng có hai cái đạo sĩ lại đây tễ một đêm. Bọn họ trở về thời điểm, kia hai người đều đã ở một khác chương trên giường hô hô ngủ nhiều. Thi trường huyền ngồi ở trên giường, Tạ Linh Nhai cho hắn đoái ly nước ấm, cái này thương a, bởi vì phía sau cứu trở về tới không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn có đến dưỡng. Hiện nay vừa thấy, sắc mặt cũng bạch thật sự, Tạ Linh Nhai xem thi trường huyền có chút suy yếu bộ dáng. Lại nghĩ đến ở thuê trong phòng hắn cấp chính mình chắn một chút. Cả người lóe điện quang bộ dáng, còn ở ẩn nhẫn mà ý bảo hắn tránh đi. Tạ Linh Nhai hồi ức đến kia bộ dáng, ra một lát thần, đãi thi trường huyền uống xong thủy, lại tiếp nhận cái ly lắp bắp hô một câu. Sư huynh, thi trường huyền, làm sao vậy, cái kia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng địa đạo. Thi trường huyền lại nói, ngươi vẫn là tạ đi, Tạ Linh Nhai kinh ngạc, a, thi trường huyền nhàn nhạt nhìn Tạ Linh Nhai, cũng không biết là cái gì cảm xúc, Tạ Linh Nhai đành phải nhược nhược nói, cảm ơn ngươi, thi trường huyền bỗng nhiên đối hắn cười một chút, nhẹ giọng nói. Không khách khí, hắn giống như chỉ là tùy ý nói ba chữ. Phi thường thường quy đối đáp, Tạ Linh Nhai lại cảm thấy mặt đằng một chút đỏ, cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Tạ Linh Nhai một tay nâng lên tới ngăn trở mặt, mấy ngày này đều ở đạo quan tễ một tễ đi, ngươi muốn đi học liền nói cho ta, ta đỡ ngươi. Thi trường huyền nhìn đến hắn che mặt, chỉ cảm thấy buồn cười, duỗi tay chụp một chút. Tạ Linh Nhai lập tức run lên, một cái tay khác buông lỏng, cái ly đều ngã xuống, may mắn thi trường huyền tay mắt lanh lẹ, đột nhiên tiếp được cái ly, nếu không phi tạp trên mặt đất không thể, ngoa kép, ai ta đi. Tạ Linh Nhai ảo não mà buông tay. Lần này, thi trường huyền liền thấy rõ ràng hắn gương mặt phiếm đỏ, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, cái ly phanh mà ngã trên mặt đất, nát. Vẫn là không tránh được cái này vận mệnh, này một vang đánh vỡ an tĩnh, cái gì, một khác chương trên giường, ngủ đến trời đất u ám hai cái đạo sĩ một chút bị bừng tỉnh. Đêm nay mỗi người đều là chịu đủ kinh hách, đến bây giờ đều có chút tâm kinh đảm hàn, hai người bọn họ thiếu chút nữa không ôm thành một đoàn. Không có gì, Tạ Linh Nhai bụng mặt nói. Bị thương tay phát run, hai đạo sĩ đột nhiên sinh ra kính nể cùng chiều mến. Tạ lão sư mau ngủ đi, chúng ta tới nhặt. Tạ Linh Nhai lập tức cởi giày lên giường. Cảm ơn, hắn buồn đầu bò đến giường nội sườn, mê đầu một ngủ, ngủ ngon. Thi trường huyền nửa ngồi, thư khẩu khí, trên mặt không tự giác mang lên một chút ý cười. Ngày hôm sau vừa tỉnh tới, toàn bộ bão dương quan đều là trung dược hương vị. Cơ hồ mỗi người đều phải uống dược, như là tiểu lượng, thi trường huyền, phương triệt như vậy không cần phải nói. Những người khác bị kinh, hoặc là lây dính âm khí, cũng uống điểm dược định thần. Tạ Linh Nhai xem tất cả mọi người đều uống dược, xoa xoa ngực, cũng thảo một chén an thần dược. Hải quan chiều xem hắn, người uống cái gì an thần dược Tạ Linh Nhai? Ta cũng bị kinh hách, hải quan chiều. Ngoa kép, nói hưu nói vượn, hắn nhận thức Tạ Linh Nhai lâu như vậy. Liền chưa thấy qua Tạ Linh Nhai thật chấn kinh, người khác đụng phải âm vật chấn kinh. Hắn nhiều lắm là ngọa tào một tiếng tràn ngập oán niệm mà đi báo thù. Cùng dẫm cứt chó đã chịu kinh giống nhau, căn bản ảnh hưởng không được tâm thần, thật bị sợ hãi, nhanh lên cho ta, Tạ Linh Nhai hét lên. Hắn đảo mắt nhìn đến Thi Trường Huyền cũng từ trong phòng ra tới. Chạy nhanh thu hồi ánh mắt, chỉ thúc giục hải quan chiều, lại cảm thấy Thi Trường Huyền còn đang xem chính mình, không phải là nghe được hắn vừa rồi lời nói đi. Hải quan chiều bất đắc dĩ, cấp Tạ Linh Nhai đổ một chén trung dược, Tạ Linh Nhai bóp mũi uống hết, vừa mở mắt nhìn đến Thi Trường Huyền liền đứng ở trước mặt. Thi Trường Huyền, hai ngày này không có gì khóa, nhưng hậu thiên có khảo thí, vẫn là đến đi tốt. Có thể Tạ Linh Nhai quay đầu đối hải quan chiều nói. Lại tục một chén, hải quan chiều, ngoa kép, hải quan chiều đem dược thu hồi tới. Đi ngươi, ngươi đương đây là cà phê à, không đủ ngươi một người uống. Tạ Linh Nhai thở dài, lời này nói, hắn không phải nhìn đến Thi Trường Huyền trong lòng quái quái sao. Lúc này, Trương Đạo Đình đẩy Tiểu Lượng ra tới, Tạ Linh Nhai nhìn thoáng qua. Tiểu Lượng dưới thân là cái tự chế xe lăn. Phương Triệt ngươi nhiều dậy sớm tới a. Xe lăn đều cấp làm tốt. Lúc trước ta như thế nào không cái này đãi ngộ, đây là kia đầu gỗ ghế dựa cải tạo. Nhiều hơn bánh xe, Phương Triệt nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi cũng đánh một cái, Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, ngươi mau đừng chú ta, hải quan chiều còn đem dược cấp thổi thổi. Mới phóng tới Tiểu Lượng trong tay. Kêu hắn uống lên, hắn cũng coi như có kinh nghiệm, liền ấn phía trước Tạ Linh Nhai như vậy cấp Tiểu Lượng cuồng bổ. Tiểu Lượng không lường trước đại gia chúng tinh phùng nguyệt giống nhau. Nhất thời thụ sủng nhược kinh, ta ngượng ngùng, như thế nào đều tới chiều cô ta, hắn liền cảm thấy. Liền tính là hắn kia cái gì, coi trọng như vậy bộ dáng cũng làm hắn thực mất tự nhiên. Trương Đạo Đình hài hước nói. Tiểu Lượng a, về sau ngươi chính là chúng ta lão bản, đây là ở chuẩn bị bài Tiểu Lượng ngốc, Tạ Linh Nhai mỉm cười nói, ta sẽ không vẫn luôn ở Bão Dương Quan, cái này đạo quan về sau sẽ giao cho ta cữu cữu thân truyền đệ tử. Ngươi nhập môn lúc sau chính là ta cữu cữu khai sơn đại đệ tử, cũng là trước mắt duy nhất đệ tử, cho nên, đây là hắn sáng sớm liền nghĩ tới. Cũng cùng Trương Đạo Đình chờ tới tương đối sớm người lộ ra quá. Hắn tưởng, trải qua ngày hôm qua sự tình, hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm Tiểu Lượng, đem Bão Dương Quan giao cho như vậy nhân thủ. Tiểu Lượng thiếu chút nữa không sạc đến, trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật không nghĩ tới này cha, có chút chân tay luống cuống nói, ta cái gì cũng đều không hiểu. Nói thật, hiện tại Bão Dương Quan cùng Tạ Linh Nhai mới vừa tiếp nhận khi khác nhau rất lớn. Nếu là trước đây dáng vẻ kia, Tiểu Lượng áp lực nói không chừng còn không có lớn như vậy. Bởi vì lại kém có thể kém đi nơi nào đâu. Hảo hảo học là đến nơi. Hiện tại nói hiểu hay không còn sớm ân đi Tạ Linh Nhai đánh gậy hắn. Ngươi tâm hồn đã khai, đạo pháp không thành vấn đề, kinh doanh quản lý thượng. Đi trường học học tập một chút, ngươi không phải một cái không phụ trách người đi. Vốn dĩ Tiểu Lượng cũng tưởng báo tự khảo. Hiện tại, Tạ Linh Nhai không tính toán làm hắn gác lại, chính là chuyên nghiệp khả năng phải sửa lại. Dù sao, Tạ Linh Nhai khẳng định nhìn chằm chằm đến hắn có thể tiếp nhận. Tiểu Lượng bị Tạ Linh Nhai đều nói ngốc, không biết như thế nào biến thành hắn không muốn làm lão đại chính là không phụ trách nhiệm. Cuối cùng mơ màng hồ đồ gật đầu, buổi sáng Tạ Linh Nhai cũng không khác sự, quang nghiên cứu như thế nào tăng mạnh phòng thủ, đến nỗi u đô việc, âm ti muốn cảnh kỳ, tự nhiên sẽ từ bọn họ con đường truyền đạt cấp Dương Thế Đạo Môn. Ninh Vạn lại cùng Trình Hân cùng nhau lại đây một chuyến. Trình Hân nhưng thật ra tra ra chút manh mối, hắn đã xác định sở hữu độc lâu thuật người bị hại thân phận. cũng cùng người nhà liên lạc quá, muốn bắt đầu thu thập chứng cứ. Ninh Vạn lại còn lại là khẩn trương nói, tối hôm qua Vương ca bỗng nhiên một chút cảnh kỳ cũng không có. Đem ta kêu đi, nói cái gì âm ti có lệ quỷ trốn đi, chính là sau lại chuyện gì đã không có. Tạ lão sư, ngươi nói có thể hay không đã xảy ra cái gì đại sự a? Tạ Linh Nhai hàm hồ nói, thực sự có khẳng định sẽ thông chi ngươi a, âm ti đại khái còn ở trải vốt chuyện này đi. Ninh Vạn lại cái này sinh vô thường còn chưa được đến tin tức. Tạ Linh Nhai cũng không tiện lộ ra. Lúc này Tiểu Lượng ngồi xe lăn ra tới phơi nắng. Thi Trường Huyền sắc mặt tái nhợt mà thong thả đi ngang qua. Ninh Vạn lại, ngoa kép, này lại là xảy ra chuyện gì? Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, cùng tối hôm qua sự tình sẽ không có quan hệ đi. Có, cái này Tạ Linh Nhai không có gì hảo phủ nhận. Ngươi như vậy để bụng, có phải hay không tưởng thêm dài chừng? Không có không có, ta tưởng từ chức. Ninh Vạn lại vội vàng nói. Tạ Linh Nhai lại cùng bọn họ thảo luận một chút vụ án. Xem có cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Hắn tưởng tượng đến Mã Tiểu Xuyên, lại cảm thấy gia hỏa này thật là cái gậy thọc cướp. Đều đem hắn cấp lầm đạo, cân nhắc ngàn vạn không thể làm gia hỏa này chạy. Tiểu Lượng bên này tắc ngồi xe lăn đi tiền viện, thiêu thắp hương, phơi phơi nắng. Tiểu Lượng một bên uống trà một bên phơi nắng, bên tai còn nghe được các đạo trưởng giảng kinh thanh, khách hành hương tán phiếm thanh, trong lòng vô cùng yên lặng, phi thường yêu thích như vậy sinh hoạt. Lúc này, một cái lão trà khách cũng nhìn đến Tiểu Lượng, đứa nhỏ này ở Bão Dương quan đãi thật lâu, đại gia nhiều ít nhận thức hoặc là quen mắt, hắn hô một tiếng, tiểu tử a Tiểu Lượng, ân, lão trà khách, chân cái gì? Tiểu Lượng trong lòng thực tự hào, không có gì, bị điểm thương, thực mau sẽ hảo, nga, lão trà khách chỉ thái dương. Vậy ngươi cái này, Tiểu Lượng ngượng ngùng cười, cũng không có gì, hắn tuy rằng tự hào, nhưng cũng ngượng ngùng tự biên tự diễn, hắn đều phải bị Tạ Linh Nhai lãnh các đạo trưởng khen đến cảm thấy thẹn. Cũng không kém này đó, lão trà khách, này còn không có cái gì. Ta cháu gái cũng chính là nhiễm cái hoàng mao, ngươi cái này màu trắng đầu tóc quả thấy được, ngươi cũng là cái kia cái gì, phi cái gì lưu, sát cái gì đặc sao. Tiểu Lượng, ngoa kép, Tiểu Lượng nhất thời khóc cũng khóc không ra, cố tình đại gia còn đều gặp qua hắn, biết hắn không phải trẻ đầu bạc tóc, ở làm người phần lớn đều làm gia trưởng, không cấm cũng thảo luận lên nhà mình hài tử năng nhuộm tóc vấn đề. Đều nói hiện tại hài tử màu tóc là càng ngày càng khác người. Có bạch có lam, gian díu toàn đầu có chỉ nhiễm hai dú money qua một lát. Tạ Linh Nhai đưa Trình Hân bọn họ rời đi, nhìn đến bên này ở nhiệt nghị. Lại đây đỡ Tiểu Lượng xe lăn lưng ghế nói. Liệu cái gì đâu, Tiểu Tạ A, đại gia cùng Tạ Linh Nhai nhất thục. Sôi nổi nói, các ngươi đứa nhỏ này nhiễm hai dúm tóc bạc, khá tốt người trẻ tuổi. Như thế nào làm thành như vậy, Tạ Linh Nhai sửng sốt một chút sau. Thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Tâm nói khó trách Tiểu Lượng xem chính mình ánh mắt như vậy u oán. Đứa nhỏ này miệng lưỡi không phải thực linh hoạt à. Vì thế nhẫn cười nói. Không có, ta buộc hắn nhiễm money trà khách à. Nga, ngươi làm nhiễm à, có phải hay không cái gì đạo giáo khảo nghiệm. Trà khách B, ngô, có thể là một loại thể nghiệm, người trẻ tuổi cảm thụ một chút lão nhân tâm cảnh, trà khách C. Có đạo lý, kỳ thật nhiều nhìn xem, cũng không giống tiểu lưu manh, có như vậy điểm ý cảnh ở bên trong. Tiểu Lượng, ngoa kép, thi Trường Huyền muốn khảo thí ngày đó, Tạ Linh Nhai là không có khóa, nhưng là có qua có lại, hắn đương nhiên muốn gánh vác khởi trách nhiệm. Sam thi Trường Huyền tay, dìu hắn đi học, bởi vì tàu điện ngầm người quá nhiều, có hai tranh cũng chưa tễ thượng, đến phòng học khi liền kém 2 phút khai khảo. Tạ Linh Nhai đỡ thi Trường Huyền tiến phòng học, phát hiện không ngừng môn học này lão sư, có khác mấy cái giáo lãnh đạo cùng lạ mặt người cũng ở. Bọn họ vừa thấy thi Trường Huyền này sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Liền hỏi nói. Vị đồng học này là làm sao vậy? lão sư ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, đây là tới thị sát lãnh đạo. Tạ Linh Nhai đại đáp, hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị điểm thương, ta đỡ điểm mần đi kia lãnh đạo vừa lòng gật gật đầu. Thước Đông học viện học sinh, từ trước đến nay lấy học tập nỗ lực xưng, hiếu học chi phong pha thịnh A, hơn nữa nhân phẩm cũng hảo, ta nhớ rõ phía trước, các ngươi trường học có cái nghiên cứu sinh tân sinh, cũng là vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, một bên học máu một bên khảo thí. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, hắn còn có thể ẩn ẩn nghe được mặt khác học sinh ở nói thầm. Không phải nói khó được học máu sao? Mặt ngoài lý do đi, ta cũng cảm thấy, tất cả mọi người đều biết là khó học máu a. Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, thi trường Huyền đều nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Hắn vẻ mặt xấu hổ, thực không nghĩ nói ngài hảo ta chính là cái kia phun huyết khảo thí người. Lãnh đạo lại làm thi trường Huyền chạy nhanh ngồi xuống, có vấn đề nhất định phải đi bệnh viện, khảo thí có thể thi lại, này lại không phải quốc gia đề thi chung, cố gắng vài câu sau rời đi, kia lão sư đâu, tưởng tượng lúc trước cái kia học máu thí sinh thí dụ. Cũng có chút hoảng hốt, tưởng khuyên thi trường Huyền đi bệnh viện, thấy hắn không muốn, khiến cho Tạ Linh Nhai trước đừng đi, tìm một chỗ ngồi. Nếu là thi trường Huyền có việc, hắn cũng muốn chiếu cố, Tạ Linh Nhai liền tìm cái không ai góc ngồi xuống. Qua một lát, Tạ Phàm chạy tới, cùng này khóa lão sư nói mấy câu, nhìn chằm chằm thi trường Huyền xem, lại thấy được Tạ Linh Nhai, đi tới nói, có người thông chi nói ta học sinh mang thương tới trường học. Còn chưa nói tên ta liền có dự cảm, quả nhiên là ngươi, Tạ Linh Nhai, ngoa kép, ta. Tạ Phàm nói, liền ngươi a, chứ danh học máu học sinh, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì trường Huyền cùng ngươi cùng nhau đều có thể mang thương khảo thí. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, đừng nói nữa, hắn vừa nghe đến gần đèn thì sáng gần mực thì đen, lại nghĩ đến thi trường Huyền cùng hắn khai cái kia vui đùa, thiếu chút nữa không hù chết hắn, cho rằng thi trường Huyền bị bám vào người. Không tồi, nghe nói lãnh đạo còn dặn dò phải chú ý học sinh thân thể. Cũng không thể một mặt cậy mạnh. Tạ Phàm hỏi, thi trường Huyền thân thể này không thành vấn đề đi. Tạ Linh Nhai bất đắc dĩ nói, không có việc gì, chính là hư điểm, dù sao khẳng định sẽ không học máu. Tạ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, liền bởi vì Tạ Linh Nhai quang vinh sự tích. Bọn họ đều đến lo lắng học sinh học máu, thi trường Huyền trước tiên làm xong bài thi, lão sư cũng không dám lưu, chạy nhanh làm Tạ Linh Nhai đem người đỡ đi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tạ Linh Nhai cấp thi trường Huyền thu thập đồ vật thời điểm, phía trước người còn quay đầu, thi trường Huyền, đây là ngươi huynh đệ sao? Tạ Linh Nhai liền nhận thức Tạ Phàm thủ hạ kia mấy cái học sinh, thi trường Huyền bọn họ chuyên nghiệp. Hệ những người khác hắn nhưng không tiếp xúc quá, từ trước kia đưa bút ký, đều sau lại cùng nhau ra vào trường học, hắn cũng chưa từng vào thi trường Huyền phòng học, đối phương tự nhiên cũng không biết Tạ Linh Nhai là ai. Có chút tò mò ngày thường độc lai độc vãng thi trường Huyền còn có cái quan hệ tốt như vậy bằng hữu. Thi trường Huyền đạm đạm cười, nói, đây là ta sư đệ. Thi trường Huyền ở người khác trước mặt khó được cười. Kia đồng học đều kinh ngạc, mắt thấy hai người bọn họ đi ra ngoài, mới chậm vài chục mà lẩm bẩm tự nói, cho nên đầu gỗ hoa hoa không phải âu âu si rồi. Là tất cả mọi người đều có sư môn tín vật sao? Ngoa kép, Tạ Linh Nhai đỡ thi trường Huyền đi ra ngoài, trong lòng không cấm tưởng, chính mình tư tưởng có phải hay không có điểm lệch lạc. Bằng không vì cái gì nghe thi trường Huyền bình thường nói chuyện. Cũng tổng có thể phẩm ra mặt khác hương vị đâu. Thi trường Huyền nói cái không quan hệ, hắn đều cảm thấy quái quái. Thi trường Huyền nói hắn là sư đệ, hắn cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tạ Linh Nhai không biết chính mình có tính không trầm ổn. Dù sao hiện tại hắn có chút nóng này, buồn đầu hỏi, thi trường Huyền, chờ hạ là tiếp tục tễ tàu điện ngầm, vẫn là đánh xe trở về. Thi trường Huyền nói. Ngồi xe điện ngầm liền, hắn nhìn xem Tạ Linh Nhai, nói, ngươi nếu mệt mỏi, liền đánh xe đi, ta như thế nào có thể còn không bằng ngươi bị thương người, Tạ Linh Nhai nói. Dương mắt lại nhìn đến Thi Trường Huyền ở dùng cái loại này giống như thực bình thường. Nhưng Tế Phẩm lại cảm thấy quái quái ánh mắt nhìn chính mình. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, Thi Trường Huyền thấp mục trầm mặc một chút, lại hỏi, ngươi như thế nào không gọi ta sư huynh? Tạ Linh Nhai bị xem đến có điểm nóng này, nguyên bản không có ý gì khác, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó chính là kêu xong sư huynh Thi Trường Huyền mới thông báo. Bị ma quỷ ám ảnh nói, ngoa kép, có trợ giúp ngươi dưỡng thương, miễn cho ngươi tâm viên ý mã. Nói xong chính mình cũng có chút xấu hổ, Thi Trường Huyền khẽ thở dài, kia còn chưa đủ, có thể làm hắn tâm viên ý mã. Làm sao ngăn như thế? Hết chương.